Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, chương 2672, chỉ điểm. Đám này thiên tài đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Nếu thật từng có phải đi lý do đem bọn hắn đào thải. Vậy cũng thôi, có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn tuyển một đám cũng không xuất sắc ra hỏa. Ngược lại đem những này xuất sắc toàn bộ đào thải, bọn hắn chỗ nào chịu đáp ứng, chính là Tống Mân Chiết chính bọn hắn, cũng là một mặt ngốc trệ, không hiểu diệu, trên thực tế, bọn hắn ở trong nội tâm, cũng đồng ý Tống Văn Hạo quan điểm, cho rằng Diệp Viễn là cố ý tiêu khiển những thế gia này. Nếu không, bọn hắn những này bồi thái tử đọc sách nhân vật, làm sao có thể được tuyển chọn? Diệp Viễn hiển nhiên đã sớm dự liệu được những người này phản ứng. Thản nhiên nói, bản điện tự nhiên biết các ngươi không phục. Bất quá bản điện sẽ để cho các ngươi chịu phục. Từ hôm nay trở đi, các ngươi những người này mỗi ngày đều có thể lại tới đây. Tiếp nhận chỉ điểm của ta, dựa theo yêu cầu của ta tu luyện. Sau 3 tháng, giữa các ngươi tiến hành một trận quyết đấu. Nếu như các ngươi có thể thắng được, đánh bản điện mặt, bản điện tự nhiên hoan nghênh các ngươi lưu lại. Tống Văn Hạo tầm mắt ngưng tụ, cười lạnh nói, Tam điện chủ, đây chính là ngươi nói. Cái mặt này, ta Tống Văn Hạo quyết định. Tam điện chủ, hy vọng ngươi không cần béo nhờ nuốt lời. Cùng đám này rác rưởi quyết đấu, bản thiếu gia nằm cũng có thể thắng bọn hắn. Ngoặc kép, 3 tháng, có thể thay đổi gì? Huống chi, bọn hắn còn có thể tiếp nhận đồng dạng chỉ điểm. Lấy bọn hắn những người này thiên phú, chỉ biết đem những cái kia rác rưởi vượt kéo càng xa. Làm sao có thể bị siêu việt? Diệp Viễn chỉ là cười nói. Các người yên tâm, bản điện tự nhiên nói lời giữ lời. Đến lúc đó, chẳng những đem bọn ngươi lưu lại, bản điện sẽ còn hướng các ngươi xin lỗi. Tống Văn Hạo cười lạnh nói. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu đi. Diệp Viễn gật gật đầu. Nói, ta cho các ngươi bên trên khóa thứ nhất. Liền đem nhất phẩm trúc cơ thiên đan. Tu luyện tới cửu phẩm thượng cảnh giới. Hiện tại, bắt đầu đi. Cái gì? Nhất phẩm trúc cơ thiên đan. Tam điện chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nhất phẩm trúc cơ thiên đan, có cái gì tốt tu luyện? Tống Văn Hạo sững sờ, lập tức chất vấn. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi chỉ cần làm theo liền tốt, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Nếu như không nguyện ý, có thể hiện tại liền rời đi. Tống Văn Hạo mặt tối sầm, trầm giọng nói, hừ, không phải liền là cửu phẩm thượng sao? Bản thiếu gia đã đạt tới cửu phẩm trung, khoảng cách cửu phẩm thượng còn không phải khoảng cách nửa bước. Thế là, một đám các thiên tài, liền riêng phần mình tu luyện, bọn hắn không cảm thấy nhất phẩm trúc cơ thiên đan có làm được cái gì. Nhưng cũng chỉ có thể làm theo, cái nhìn của Tống Văn Hạo là, lấy thiên phú của hắn thực lực, đạt tới cửu phẩm thượng chỉ là dễ như trở bàn tay. Nhưng, hắn sai, cửu phẩm thượng trước đó, có thể dựa vào thiên phú đạt tới, nhưng mà cửu phẩm thượng, lại cần cố gắng thêm thiên phú. Hắn thử 10 lần, thất bại, 100 lượt, vẫn như cũ là thất bại. Thế là, hắn bắt đầu bực bội, không kiên nhẫn, có thể càng là như vậy, hắn càng là luyện chế không ra cửu phẩm thượng, thậm chí phẩm chất còn ra phát hiện ra lùi lại. Cái gì cẩu thí đồ chơi? Lão tử luyện nửa tháng, mỗi ngày đem thời gian tiêu vào loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Có làm được cái gì? Tống Văn Hạo một bàn tay đem trên bàn trà đồ vật toàn bộ đổ nhào. Không kiên nhẫn nói, trên thực tế, cảm thấy bực bội cùng không kiên nhẫn. Không chỉ hắn một người. Diệp Viễn điểm ra tới những người kia, hoặc nhiều hoặc ít đều có vẻ hơi nôn nóng bất an. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đạt tới cửu phẩm cũng đã đủ rồi. lãng phí thời gian, tại loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên, hoàn toàn không đáng, bọn hắn luyện chế, cũng là đứt quãng, không quan tâm, cấp bậc thấp cơ sở thiên đan, trong mắt bọn hắn không đáng một đồng, bất quá Diệp Viễn Lực chú ý, phần lớn lại là tại Tống Mân Chiết trên thân, kẻ này tâm tính trầm ổn, đối đãi mỗi một lần luyện đan đều 10 phần nghiêm túc, cũng chưa từng có nghỉ ngơi. Không nên xem thường điểm này. Này đôi một tên thiên dược sư tới nói, tiêu hao phi thường to lớn, không có cường đại ý chí lực chèo chống, là căn bản là không có cách làm được. Mà lại, từ lúc trước hắn tu luyện khống hỏa chi thuật, Diệp Viễn liền đã nhìn ra, hắn căn cơ 10 phần vững chắc. Tống Mân Chiết cùng Tống Văn Hạo chênh lệch, thực chính là lực tương tác. Luận lực tương tác, Tống Văn Hạo vung Tống Mân Chiết mấy con phố, nhưng luận nghị lực, luận căn cơ, luận tâm tính, Tống Mân Chiết lại là vung Tống Mân Chiết 10 mấy con phố. Nhưng mà theo cái nhìn của Diệp Viễn là, người sau mới là trở thành một tên cường đại thiên dược sư thiết yếu điều kiện. Cho nên, hắn rất xem trọng Tống Mân Chiết. Tống Mân Chiết hiển nhiên cũng ý thức được, đây là hắn một cái cơ hội ngàn năm một thuở, cho nên hắn đang điên cuồng bức bách chính mình. Tống Mân Chiết thiên phú không tốt, vậy cũng chỉ là đối với Tống Văn Hạo mà nói. Thực, Tống Mân Chiết căn cơ 10 phần vững chắc, hắn nhất phẩm trúc cơ thiên đan cũng đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong, khoảng cách cửu phẩm cũng chỉ có cách xa một bước, mà ngắn ngủi nửa tháng sau, hắn cũng rốt cục vượt qua cửu phẩm ngưỡng cửa này. Trên thực tế, nửa tháng này đến, Diệp Viễn cũng một mực tại chỉ điểm ở đây đám thiên tài bọn họ. Bao quát, hắn coi thường nhất Tống Văn Hạo. Nhưng, đối với nhất phẩm trúc cơ thiên đan luyện chế kỹ xảo, những này cái gọi là thiên tài căn bản nghe không vào. Ngược lại là những này cái gọi là phế vật, nghe lọt được. Nửa tháng này đến, mỗi một người bọn hắn đều tiến bộ to lớn. Đương nhiên, điểm ấy tiến bộ tại Tống Văn Hạo bọn người xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Gặp Tống Văn Hạo báo nổi, Diệp Viễn trầm giọng nói, nhặt lên cho ta. Tống Văn Hạo hừ lạnh nói, dựa vào cái gì? Tam điện chủ, người rõ ràng là tại nhằm vào chúng ta. Một cái phá trúc cơ thiên đan, có cái gì tốt luyện chế? Diệp Viễn tầm mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, bản điện lặp lại lần nữa, nhặt lên cho ta. Một cỗ khí thế cường đại ép tới Tống Văn Hạo đột nhiên biến sắc. Cùng là đại cực thiên vị, Diệp Viễn mang đến cho hắn một cảm giác đúng là như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, thật là đáng sợ. Ta nhặt xong sau, Diệp Viễn trầm giọng nói, cút. Tống Văn Hạo biến sắc, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn hừ lạnh nói, ngươi không xứng đợi ở chỗ này, hiện tại lập tức cút cho ta. Theo cái nhìn của Diệp Viễn là dạng này tâm tính, tại đan đạo bên trên căn bản không có khả năng có cái gì thành tựu. Lực tương tác cao lại có thể nói rõ cái gì? Huống hồ lực tương tác bản thân liền là có thể cải biến được. Tống Văn Hạo tầm mắt phát lạnh, trầm giọng nói, Tam điện chủ, ta nhìn ngươi là đang bức bách chúng ta Tống gia thoát ly Thiên Nam Đan Điện a. Diệp Viễn khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể quyết định Tống gia hướng đi, lại không lăn, bản điện liền tự mình đưa ngươi đi ra. Tống Văn Hạo mắt muốn phun lửa, quát lạnh nói, đi thì đi, dù sao đợi ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. 2 tháng rưỡi về sau, ta Tống Văn Hạo nhất định phải làm cho ngươi ngay mặt xin lỗi. Ngươi cho rằng chỉ bằng đám này rác rưởi cũng có thể thắng ta? Nói xong, Tống Văn Hạo trực tiếp quay người rời đi. Trong phòng luyện đan, im ắng một mảnh. Chỉ có hỏa diễm bắn ra thanh âm. Tống Mân Chiết bọn người lúc này còn đắm chìm tại luyện đan bên trong. Đối với bên này phát sinh sự tình, căn bản không hề có cảm giác. Đối với Diệp Viễn tới nói, đây chẳng qua là việc nhỏ xen giữa một cái Tống Văn Hạo, bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi, không ra gì. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh 3 tháng liền đến. Một ngày này, các đại thế gia gia chủ nhao nhao đến. Tống Văn Hạo sau khi ra ngoài, Diệp Viễn tuyển người tiêu chuẩn, cũng lập tức chấn kinh tất cả thế gia. Hôm nay bọn hắn đương nhiên cũng muốn đến xem thử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.